Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, chương 135. Rối rít đến, Thiên Chi chú ấn, hiện nay trừ Uchiha Sasuke ở ngoài, còn có một người chính là Mitarashi Anko. Đối với mình sư phụ, Anko từ nhỏ đều rất tôn kính, cố gắng với hắn học tập sở hữu nhẫn thuật. Chính là, tại Orochimaru sự tình bại lộ sau đó, lại đưa nàng vứt bỏ tại Konoha, khiến nội tâm của nàng đối Orochimaru tràn đầy cừu hận. Anko khai phát ra tới một loại năng lực, dựa vào thiên chi chú ấn đi tìm một chút Orochimaru. Thiên chi chú ấn mơ hồ đau, Anko rất nhanh liền có thể phân biệt phương hướng. Bất quá nàng tìm thất bại, một cái người đi ngang qua đi ra ngăn lại nàng. Anko, gấp như vậy muốn tìm người nào? Chẳng lẽ tìm một cái tiểu nam sinh? Satoshi mang theo nụ cười mở miệng, làm thế nào đều như vậy khiến người khó chịu. Anko sậm mặt lại, nói, tránh ra, người tên khốn này biết rõ còn hỏi, nếu để cho Orochimaru chạy. Satoshi cắt ngang nàng nói, không cần phải nói, hắn quả thật đã chạy xa, ngươi đuổi theo cũng vô dụng. Anko quả đấm nắm chặt, một quyền đập ở bên cạnh trên cây, chấn động đến lá rụng bồng bềnh. Đáng ghét, khiến hắn chạy. Anko giờ phút này tâm tình thật không tốt, qua nhiều năm như vậy luôn muốn tìm người, nhưng lại ở trước mắt bị chạy đi. Satoshi biết nàng cùng Orochimaru giữa một ít chuyện, than thở, Anko, ngươi rời đi rừng rậm đi, nơi này có ta nhìn, sẽ không xảy ra chuyện gì. Anko ngẫm lại, nhẹ nhàng gõ đầu, tốt, ta đây rời đi trước, nơi này liền nhờ ngươi. Nói xong nhanh chóng chạy ra ngoài đi, hôm nay sự tình, nàng cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Lừa dối qua Anko, Satoshi khó tránh khỏi có chút đắc ý, quả nhiên vẫn là đầu óc ngu si một chút nữ nhân khả ái nhất. Ánh mắt tập trung tại đội 7 thành viên, bọn họ giờ phút này tình hình cũng còn là rất tốt. Như hắn suy nghĩ, đội 7 ba cái hạ nhẫn bị ám bộ người mang qua một bên cứu chữa sau đó. Ở tại bọn hắn tỉnh trước khi tới ám bộ liền rời đi. Hyuga Neji, hàng ngày. Rock Lee, gài ba cái đệ tử đắc ý, bọn họ cũng cùng đội 7 khoảng cách cũng không phải rất xa. Cũng bị chiến đấu hấp dẫn tới, chính là tốc độ vẫn là chậm một chút. Đến nơi này, ba người bị sợ ở, cái này đầy đất bừa bãi, hỏa diễm trước thiêu dấu vết, ảnh hưởng đến phạm vi không khỏi cũng quá rộng rãi đi. Neji, mới vừa rồi chiến đấu khẳng định rất đặc sắc. Rock Lee nghiêm túc nói, vẻ mặt giữa cũng có chút hưng phấn. Thanh xuân a, chính là phải không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu. Hyuga Neji suy nghĩ chuyện so với hắn nhiều hơn. Cái này khung cảnh chiến đấu, kia bị nghiêm trọng cháy dấu vết, còn có cách đó không xa những kia chết đi cự xa. Như vậy chiến đấu, đã không phải là hạ nhẫn giữa chiến đấu có thể đến. Rock Lee, sợ rằng tử vong trong rừng rậm không thể có nhân vật. Chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận. Đó là, bạch nhãn trong nháy mắt mở ra. Thấy bị ám bộ an trí tại một cây đại thụ sau đội 7 thành viên. Rock Lee cùng hàng ngày hướng hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn. Rock Lee thứ nhất hô lên. Sakura, nói người cũng xông ra. Hàng ngày mặt đầy nhức đầu ấn lại cái trán. Quả nhiên, động nào đó tâm tư nam nhân là khó khăn nhất đoán. Hai người cũng theo sau, bắt đầu kiểm tra đội 7 thành viên tình hình. Thật may, chỉ là hôn mê đi qua mà thôi. Bất quá, cái này Uchiha Sasuke tình huống cũng không phải lạc quan như vậy a. Hyuga Neji không thể nghi ngờ là trong đội ngũ này mặt dầu có nhất đầu óc người. Thấy Sasuke dị trạng, kia tại cổ của hắn bên cạnh thiên chi chú ấn, bạch nhãn mảnh quan sát kỹ, bên trong lại truyền tới một loại quỷ dị gian ác chakra. Neji nói, Rockly, Uchiha Sasuke tình huống rất không lạc quan, hẳn là bị dưới chú ấn. Chú ấn, hai cái này tự kinh từ trong miệng hắn nói ra, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác từ tâm lý vạch qua. Trên người hắn cũng có chú ấn tồn tại, đó là một loại sỉ nhục chú ấn. Rockly ôm Sakura, nhìn về phía Sasuke kia hơi hơi run rẩy chuyển động thân thể. Thật sự là không nhìn ra, chúng ta đi thôi, bọn họ tạm thời hẳn là an toàn, không muốn ảnh hưởng chúng ta khảo thí. Neji quyết định bỏ xuống ba người này, tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Hắn thấy, không có nhân cơ hội cướp đi trên người bọn họ quyền trục. Đây đã là đối cùng thôn nhẫn giả nhất đại nhân Megumi. Rockly rất do dự, khiến hắn như vậy vứt bỏ ba cái người, có chút không cam lòng. Neji chau mày, nói, Rockly, khác quên chúng ta sự tình. Ba người này vận mệnh đã bị quyết định, bọn họ sẽ đang thi sau khi kết thúc bị an toàn đưa về trong thôn. Hắn nói, không chút lưu tình, ba người này cùng mình quan hệ, nhiều nhất chính là cùng thôn nhẫn giả quan hệ mà thôi. Có thể làm đến bước này, đã là rất đại nhân Megumi. Rockly chậm rãi bỏ xuống Sakura, chỉ có thể là đi theo Neji cùng rời đi. Trong lòng hắn, cái này màu hồng tóc nữ hài đã lạc dưới thật sâu dấu vết. Tử vong xâm rừng trung ương tháp, Sato Zin làm đi theo quan giám khảo tại bên trong rừng rậm chuyển một vòng lớn. Nơi này tình huống trừ chính mình thay đổi kia một chút, cơ bản cùng trong ký ức không sai biệt lắm. Duy nhất có phân biệt chính là Yakushi Kabuto không có tiếp xúc được Naruto bọn họ. Cái này hoặc giả cũng là Orochimaru mệnh lệnh đi. Orochimaru, cái này tuyệt đối kiêu hùng tại Satoshi trong lòng. Hắn ở trong cái thế giới này rất nhiều chuyện trong đều chiếm tuyệt lấy vị trí chủ đạo, hoặc là chỉ dẫn tác dụng. Nếu như không có Orochimaru tồn tại, như vậy rất nhiều người đem sẽ không chiếm được rèn luyện, cũng không cách nào thành tựu sau đó sự tình. Ở bên trong tòa tháp này, đã có rất nhiều chỉ đạo nhẫn đang đợi. Nơi này từng cái thượng nhẫn đều là nhất đẳng hảo thủ, đến từ mỗi cái nhẫn thôn. Thứ 8 ban 4 cái thành viên là đội thứ nhất đến nơi này nhẫn giả tiểu đội. Bọn họ thành công, không chỉ là chiếm cứ về số người ưu thế, cũng chiếm cứ thực lực cường đại. Chỉ cần không gặp những kia không phải cùng người thường ra hỏa, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ cách thức lấy được thành công, một đường chạy như điên tại trung ương tháp phụ cận chờ. Quả thật làm cho bọn họ phục kích một tiểu đội, đó là Vân Nhẫn thôn một tiểu đội, từ trên người bọn họ tìm tới chính mình cần thiết quyển trục. Có thể nói là một kích thành công, thuận lợi đến, rất nhanh, cái thứ hai đội ngũ, Xa Nhẫn thôn Bảo Cát Gara đội ngũ cũng đến. Thấy đã có đội ngũ ở chỗ này, Gara sắc mặt rất khó nhìn, nhìn chằm chằm bốn người kia, sát khí không tự chủ được tràn ngập ra. Giết chết bọn họ, có lẽ mẫu thân sẽ thật cao hứng đi. Lại qua một ngày, những đội ngũ khác cũng rối rít đến nơi này. Naruto đội ngũ không sai biệt lắm là tại thời khắc tối hậu đến, bọn họ cũng lấy được bản thân cần quyển trục. Trải qua Orochimaru sát khí, bọn họ tâm trí bị rèn luyện lấy, đã từng giãy giụa, hoặc là tại trong tuyệt vọng tử vong, hoặc là tại trong tuyệt vọng bùng nổ. Naruto cùng Sasuke cùng với Sakura, trải qua lần chiến đấu này, bọn họ càng thành thục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.